Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4160, chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Ma Dương tộc tốt xa hoa, Ma Lang tộc ăn ngon uống, Ma Ngưu tộc tốt kiến thiết. Nói một cách khác, Ma Dương tộc coi trọng mặc, Ma Lang tộc coi trọng quát, mắng, Ma Ngưu tộc coi trọng nơi ở. Đây chỉ là thói quen vấn đề, cùng cao hơn hay không? Không có chút quan hệ nào. Bất quá, cũng chính bởi vì Ma Ngưu tộc ưa thích phát triển cùng kiến thiết đặc tính, cho nên làm Ma Ngưu tộc nắm giữ thuộc về chính mình hải quân lúc trước tiên liền muốn đem phát triển lớn mạnh. Dù là tạm thời tới nói, căn bản không cần cường đại như thế hải quân, thế nhưng là Ma Ngưu tộc thói quen để bọn hắn vẫn là muốn đem hắn phát triển lớn mạnh. Đối Ma Ngưu tộc tới nói, bọn họ không cho phép một sự vật quanh năm suốt tháng bảo trì không thay đổi. Ma Ngưu tộc thờ phụng chính là chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Bọn họ biết mình đần không bằng chủng tộc khác thông minh, thế nhưng là bọn họ dùng chính mình siêng năng lại đủ để bổ túc IQ phía trên chênh lệch. Đối mặt Ma Ngưu tộc yêu cầu, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Kiến tạo 1800 chiến thuyền tàu chiến đấu, đối với băng ma trọng công tới nói, căn bản cũng không có độ khó khăn. Chỉ cần cho đủ bọn họ thời gian, liền nhất định có thể kiến tạo bắt đầu. Đến nỗi những chiến hạm này thường ngày giữ gìn, bảo dưỡng, bảo hành, hoàn toàn có thể đem kiến tạo cùng thông thường giữ gìn tách ra tới. Băng ma trọng công 18 nhà phân xưởng, chỉ phụ trách kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, lại lấy băng ma trọng công 18 nhà phân xưởng làm trung tâm, kiến tạo 10 tòa chuyên môn sửa thuyền nhà máy là có thể. Kiến tạo chuyên quản kiến tạo, sửa chữa cùng duy trì, thì chuyên môn phụ trách sửa chữa cùng giữ gìn. Kể từ đó, đối kỹ thuật cùng công nghệ yêu cầu rất thấp, nhưng lại hoàn toàn có thể thỏa mãn Ma Ngưu tộc cần. Đối mặt Chu Hoành Vũ cho ra phương án, Ma Ngưu tộc thảo luận 3 ngày sau khi liền thống khoái đáp ứng xuống. Đối với Ma Ngưu tộc tới nói, bọn họ không quan tâm chiến hạm là ai tạo, cũng sẽ không để ý người nào chịu trách nhiệm sửa chữa, giữ gìn, bảo dưỡng. Những chiến hạm này, bọn họ quan tâm cũng là nắm giữ 18 chi vô địch cấp hạm đội. Kể từ đó, Ma Ngưu tộc hải cương liền triệt để an toàn. Một khi cái này 18 chi vô địch hạm đội chính thức phục dịch, cái kia cho dù Ma Dương tộc lập tức tan tác, Ma Ngưu tộc cũng chẳng sợ hãi. 18 chi vô địch hạm đội đủ để bảo hộ Ma Ngưu tộc chu toàn. Mà đối Chu Hoành Vũ tới nói, yêu cầu như vậy hắn cũng là vô pháp cự tuyệt. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, kiến tạo 180 nhà sửa thuyền nhà máy, đây quả thực quá trò trẻ con. Mọi người đều biết, chế tạo cùng sửa chữa, độ khó là hoàn toàn khác biệt. Có thể tu cùng có thể tạo ở giữa, cách lấy cách xa vạn dặm đây. Đang chọn mới lên, sửa chữa chiến liệt thiết giáp hạm, cơ bản chỉ cần trí lực bình thường, thân thể không có tàn tật, liền đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Mà kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, không có điểm tài hoa, không có điểm thiên phú, căn bản lại không được. Sửa chữa quá trình bên trong, nhiều khi cũng chỉ là thay đổi linh kiện mà thôi. Mà kiến tạo thì là muốn sinh sản ra những thứ này tinh vi linh kiện cùng linh kiện, trong đó độ khó khăn so sánh chừng một trời một vực. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thành lập 180 nhà sửa thuyền nhà máy tuyệt đối so với kiến tạo 18 nhà xưởng đóng tàu muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ vô pháp cự tuyệt chính là, cái này 180 nhà sửa thuyền nhà máy cũng y nguyên về Chu Hoành Vũ tất cả. Mà lại, nếu là kiến tạo tại Thanh Ngưu quần đảo, cũng vẫn là vĩnh cửu miễn thuế. Dùng Ma Ngưu tộc quân bộ mà nói, bọn họ muốn là cường đại vô địch hải quân hạm đội. Đến nỗi kinh tế phía trên lợi ích, bọn họ hoàn toàn có thể từ bỏ. Kiến tạo 1800 chiến thuyền tàu chiến đấu, đồng thời vì cái này 1800 đi tàu chiến đấu cung cấp thông thường giữ gìn, bảo dưỡng, cùng bảo hành, ở trong đó lợi nhuận thực sự quá lớn. Những thứ này lợi nhuận cộng lại, đủ có thể đủ theo mang Ngưu tộc quân bộ, đổi, lấy ra 180 chiến thuyền 5 màu chiến hạm. Cần có tất cả tư nguyên, cùng kim, loại tài liệu. Bởi vậy, liên tục xác định sau khi Chu Hoành Vũ quả quyết cùng mang Ngưu tộc ký tên hợp đồng. Theo sau, Chu Hoành Vũ từ lần trước tuyển bạt lúc, bị đào thải con cháu nhà họ Tần bên trong, chọn lựa 1,8 triệu tên ưu tú tử đệ tại nhà máy sửa chữa công tác, có thể nhận lấy đến hậu đãi lương bổng, mà lại mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến tàu chiến đấu. Tuy nhiên không thể đi kiến tạo, nhưng là thông qua không ngừng sửa chữa, cũng hầu như là có thể tăng lên nha. Mà lại, Chu Hoành Vũ làm ra hứa hẹn, châm đối với mấy cái này chiến liệt thiết giáp hạm, tất cả mọi người có thể tích cực suy nghĩ, tích cực chỉnh lý. Một khi có người đưa ra hợp lý cải tiến ý kiến, cường hóa đề nghị, đồng thời, sau cùng bị tổng bộ thải nạp, như vậy bọn họ liền sẽ bị điều đi 18 nhà xưởng đóng tàu, tiến hành đào tạo, sâu, nếu như biểu hiện ưu tú, liền có thể theo tấn thăng cầu thang, một đường leo, về phía trước, vẻn vẹn hao tốn thời gian một năm, Thanh Ngưu quần đảo 18 tòa điểm trên đảo, liền đồng thời thành lập nên 180 tòa sửa thuyền nhà máy. Cái này 180 tòa sửa thuyền nhà máy đều phải tiếp nhận băng ma trọng công. 18 nhà phân xưởng chỉ đạo, phụ trách giữ gìn, bảo dưỡng, bảo hành chiến hạm, sửa chữa cần có linh kiện. Linh kiện từ 18 nhà xưởng đóng tàu cung cấp. Dừng ở đây, băng ma trọng công tổng bộ cùng 18 tòa phân xưởng, 180 tòa nhà máy sửa chữa, liền triệt để tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Trong đó, băng ma trọng công tổng bộ phụ trách phát triển nghiên cứu cùng kiến tạo cương thiết chiến hạm, 18 nhà phân xưởng phụ trách kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm cùng vì nhà máy sửa chữa cung cấp linh kiện, mà 180 nhà máy sửa chữa thì chuyên môn phụ trách giữ gìn, bảo dưỡng, sửa chữa tàu chiến đấu. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Trịnh Tiểu Du dưới trướng Hoành Vũ Thương hội cũng gia tăng cường độ, toàn lực chiêu mộ các trong thành thị ma dương tộc cô nhi, khất cái, những thứ này mất cô ma dương tộc hài đồng nhao nhao bị vận chuyển Thanh Ngưu đảo, có thiên phú chiến đấu cùng tài hoa thì huấn luyện thành hải quân, tính cách so sánh bình thản, tính nhẫn nại so sánh đủ, tinh tế tỉ mỉ mà bén nhạy ma dương tộc thiếu niên thì bồi dưỡng thành lái chiến hạm viên. Đương nhiên, tại đưa đi Thanh Ngưu đảo trước đó, tất cả thiếu niên đều sẽ trước mang đến Ma Dương Kiếm Tông tiến hành khảo hạch cùng tuyển lọc, trong đó tinh anh nhân tài đều sẽ lưu tại Thiên Ma đảo, trở thành Chu Hoành Vũ dưới trướng hải quân tinh nhuệ. Phải biết, sắp xây dựng 18 chi vô địch hạm đội, chung quy là thuộc về tại Ma Ngưu tộc, cho dù lại thế nào cường đại, cùng Chu Hoành Vũ quan hệ cũng không lớn. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ tuy nhiên bình thường có thể huấn luyện những hải quân kia thiếu niên, nhưng Chu Hoành Vũ cũng không có cái này 18 chi vô địch hạm đội thời gian chiến tranh chỉ huy quyền. Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, sắp xây dựng 18 chi vô địch hạm đội đem tiếp nhận Ma Ngưu tộc mệnh lệnh của quân bộ, Chu Hoành Vũ chính thức có thể dựa vào, đồng thời hoàn toàn thuộc về chính mình vô địch hạm đội. Cuối cùng vẫn là muốn chính mình thành lập. Chu Hoành Vũ kế hoạch sơ bộ là kiến tạo 3 chi vô địch cấp hạm đội, hết thảy nắm giữ 300 tàu chiến hạm. Bất quá, cái này 300 tàu chiến hạm cũng không phải phổ thông chiến hạm, mà chính là từ ngũ thải hợp kim kiến tạo mà thành. Sử dụng thọ mệnh đạt tới 3.000 năm cương thiết chiến hạm, có tư cách khống chế cương thiết chiến hạm, tự nhiên phải là thiên tài trong thiên tài. Bởi vậy, tất cả bị Hoành Vũ Thương hội vơ vét trở về cô nhi, khất cái, đều phải đi qua sàng chọn. Trong đó tinh anh, toàn bộ đều sẽ bị sàng chọn đi ra. trở thành Chu Hoành Vũ, dưới trướng hải quân binh lính. Cái này ba chi từ cương thiết chiến hạm, cùng thiếu niên tinh anh tổ thành vô địch hạm đội, hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Cũng chỉ nghe theo cùng tiếp nhận Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Cũng chính là vì đạt được đầy đủ kim loại tài liệu, Chu Hoành Vũ mới cùng ma ngưu tộc hợp tác, vì bọn họ kiến tạo đại lượng chiến hạm, đồng thời vì bọn họ cung cấp nguyên bộ phục vụ. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ thế lực của mình, hắn căn bản không lấy được như thế nhiều chân quý cấp chiến lược tư nguyên. Đi, kiến tạo cái gì cương thiết chiến hạm? Hải quân phương diện sự tình, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hết chương.